sau khi ở chung cùng ảnh đế. Chương 64, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công tử của tập đoàn AS, ông chồng quốc dân mới, hình mẫu người tình trong mộng của vô số cô gái, dù đã có bạn trai thì cũng đủ để đa số đàn ông coi là một trong những mẫu đàn ông đáng ghét nhất. Tại sao? Chúng ta hãy cẩn thận đếm một chút. Kể từ khi Thẩm Lật nổi tiếng vang dội, ảnh hưởng lớn nhất đối với cộng đồng mạng là rất nhiều cô gái hy vọng tìm được một người bạn trai giống Thẩm Lật. Giống Thẩm Lật như thế nào? Một công tử của AS Group, giá trị tài sản ròng của anh chắc chắn là dùng 100 triệu làm đơn vị. Vì vậy, điều này đòi hỏi nhiều chàng trai phải thuộc nhóm người có tiền. 2. Nhà thiết kế thiên tài, năng lực hơn người, danh tiếng vươn xa thương hiệu. Đào Nguyên, đang được ưa chuộng trên toàn thế giới. Điều này yêu cầu người đàn ông phải có tài năng. 3. Một anh chàng đẹp trai với ngoại hình và khí chất xuất sắc. Điều này đòi hỏi tất cả các chàng trai phải có ngoại hình và khí chất tốt. 4. Food blogger, điều này đòi hỏi các bạn nam phải thuộc nhóm thích nấu ăn và nấu thật ngon. 5. Một chuyên gia nuôi thú cưng, điều này đòi hỏi phải có tình yêu, có thể làm tốt công việc hot seat cho quàng thượng. 6. Tính tình hiền lành, đức độ, điều này đòi hỏi các bạn nam phải thuộc nhóm tính cách hiền lành và đức độ. Tóm lại, dưới ảnh hưởng của Thẩm Lật, các cô gái có những yêu cầu sau đối với bạn trai: có tiền, có nhà, lớn lên, có ngoại hình ưa nhìn, khí chất tốt, tài năng hơn người, phải dịu dàng săn sóc, nấu ăn ngon. Bỏ. Thế này thì người ta phải sống sao? Cho dù tiêu chuẩn có thấp hơn Thẩm Lật thì chắc gì đã làm được. Mỗi khi các chàng trai bị bạn gái so với Thẩm Lật đều rất ghét việc này, do đó họ sao có thể không sinh ra oán hận Thẩm Lật. Mà thời khắc Thẩm Lật trở thành kẻ thù công khai của đàn ông, bạn trai của Thẩm Lật, người vẫn chưa được xác định danh tính, cũng bị ngọn lửa ghen tuông của đại bộ phận nữ giới tấn công. Đáng ghét nhất là bạn trai Thẩm Lật còn đăng ký một tài khoản Weibo, ID là Lật Tử Của Tôi. Tài khoản Weibo này suốt ngày khoe tình cảm, tốc độ viết blog chắc chắn nhanh hơn nhiều so với Weibo của Thẩm Lật, về cơ bản mỗi ngày phát một lần cơm chó. Nhiều cư dân mạng gọi Weibo này là nhật ký tình yêu của Thẩm Lật. Tất nhiên, bạn trai của Thẩm Lật cũng khó tránh khỏi bị gắn mác kẻ ngốc si tình. Dù phải chịu ngọn lửa ghen tuông ngập trời của nhiều bạn nữ, nhưng thực tế tài khoản Lật Tử Của Tôi đã có gần 5 triệu người theo dõi. Dù bị đút cơm chó nhiều đến phát khóc nhưng họ vẫn nhẫn nhịn liếm màn hình. Có lẽ đây chính là máu em ẩn sâu bên trong tâm hồn của nhiều người hâm mộ. Bài đầu tiên trên Weibo anh bạn trai si tình của Thẩm Lật được đăng cách đây 3 năm. Khi đó, Thẩm Lật vừa được mẹ mình xác nhận là công tử của tập đoàn AS, người hâm mộ điên cuồng gọi anh là chồng ở phần bình luận. Tương tự như, bạn gái Thẩm Lật, bạn gái Lật Tử, vợ Thẩm Lật yêu em nhất, chồng em là Thẩm Lật. Những biệt danh này nổi lên rầm rộ, danh hiệu ông chồng quốc dân của anh cũng thu được từ sự kiện này. Bạn trai của Thẩm Lật là một anh chàng si tình rất chiếm hữu. Anh ta mặc áo may ô, dùng tài khoản ảo, với tên Thẩm Lật Của Tôi, cùng người hâm mộ tranh luận xem, ai là bạn trai Thẩm Lật. Vì chưa quen với ngôn từ trên mạng nên sau khi thất bại trong cơn tức giận, hắn đã xin dấu tích xác thực như sau: Weibo xác thực bạn trai Thẩm Lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì anh tài này có thể phát điên đến mức nào mới làm ra được chuyện như thế. Khi có người hâm mộ phát hiện ra, mọi người vừa phấn khích vừa tức giận lên Weibo tranh luận cùng bạn trai Thẩm Lật. Anh bạn trai vì không cãi thắng được người hâm mộ hùng hậu, trong lúc nóng giận đã thả ra chiêu lớn. Thẩm Lật Của Tôi, về, đính hôn, thử cướp của tôi xem, tạm biệt, hình ảnh, ảnh đính kèm là một bức hình có hai bàn tay đang đặt lên nhau, trên cả hai bàn tay đeo nhẫn đôi. Có thể tưởng tượng được người hâm mộ lúc đó đã phát điên như nào. Sau khi mạnh mẽ lên án người bạn trai thích khoe tình cảm sẽ bị sét đánh, họ lại quay ra vây công Weibo Thẩm Lật, khóc lóc xin được an ủi. Thẩm Lật bất đắc dĩ đành thừa nhận rằng anh đã đính hôn và gặp mặt cha mẹ hai bên. Từ đó về sau, người bạn trai như cảm thấy được Thẩm Lật chống lưng, thắt lưng cũng dựng thẳng lên, cũng từ lúc này anh bạn trai si tình bắt đầu hành trình trở thành ma đầu cuồng khoe ân ái. Lật Tử Của Tôi, về, Lật Tử đang làm bánh mousse cho tôi, bạn có muốn ăn không? Hình ảnh bóng lưng của Thẩm Lật đang bận rộn trong nhà bếp. Lật Tử Của Tôi, về, Lật Tử nhà tôi đang thiết kế quần áo đôi cho hai chúng tôi. Xem đẹp không này, ảnh, bức ảnh là hình Thẩm Lật đang cầm bút trên tay, phía dưới là vài bản nháp thiết kế. Lật Tử Của Tôi, về, sao Lật Tử nhà tôi lúc ngủ cũng đẹp vậy? Chỉ cho mấy người nhìn một chút, ảnh, trong hình Thẩm Lật đang vùi trong lồng ngực bạn trai, đầu tựa lên ngực đối phương, khuôn mặt ngủ đến ửng hồng. Lật Tử Của Tôi, về, tóc của Lật Tử nhà tôi đẹp quá, ảnh, mặc dù đều là những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng giữa những dòng chữ vẫn tỏa ra tim hồng phấp phới cùng ánh mắt long lanh khiến người ta ê răng, không phải anh chàng si tình thì là gì? 3 năm qua đi, danh tính của bạn trai Thẩm Lật vẫn chưa được tiết lộ. Một số người tin chắc đó là Cố Dịch nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Lại nói về ảnh đế Cố Dịch, kể từ sau cúp ảnh đế đầu tiên vào 4 năm trước, sự truyền hình tượng của Cố Dịch dần đi vào quỹ đạo giúp hắn thuận lợi từ hình tượng thần tượng lưu lượng chuyển sang diễn viên thực lực. Dù người ta vẫn nói Lưu Lượng là hàng ngũ đứng đầu trong làng giải trí, nhất cử nhất động lúc nào cũng có thể lên hot search nhưng hắn và đám tiểu sinh mới rất khác nhau. Từ khi bắt đầu vào 4 năm trước, tốc độ làm việc của Cố Dịch dần chậm lại. Mỗi năm hắn chỉ đóng 2 phim, chủ yếu là phim điện ảnh, nhưng cũng có vài bộ phim truyền hình. Mấy năm qua hắn quay 6 bộ phim mới, có 2 bộ được trao giải thưởng. Trong đó có một bộ suýt nữa đạt giải ở tất cả các hạng mục. Cố Dịch xuất hiện ngày càng nhiều tại các lễ trao giải quốc tế, phong thái ngôi sao quốc tế ngày càng cao, những năm gần đây hắn thực sự trở thành người tiến tới gần thần đàn nhất. Người hâm mộ mừng cho Cố Dịch nhưng cũng càng ngày càng sầu thảm vì khó nhìn thấy nam thần. Những năm gần đây quảng cáo của Cố Dịch rất ít, biển quảng cáo có hình Cố Dịch trên phố càng ngày càng thưa thớt. Người hâm mộ có một loại linh cảm không lành, Cố Dịch dường như đang chuẩn bị cho điều gì đó, nhưng họ không muốn biết đó là cái gì. Sau khi đính hôn, Thẩm Lật và Cố Dịch đã bàn bạc tạm thời họ sẽ không vội vã kết hôn, trạng thái đính hôn cũng rất tốt. Vài năm trở lại đây, nhờ sự thúc đẩy tích cực của quý bà Vu Thu Y, Thẩm Lật đã sáng lập thương hiệu cá nhân cao cấp. Đào Nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời Camilla nói lúc trước không sai, thương hiệu này nổi lên rất nhanh, tài năng chân chính của anh thực sự đã khuynh đảo giới thời trang. Thẩm Lật không muốn từ bỏ cuộc sống điền viên yêu thích của mình. Với tư cách là nhà thiết kế chính, anh chỉ chịu trách nhiệm thiết kế chủ đề và một số sản phẩm. Những sản phẩm còn lại do các nhà thiết kế khác thiết kế và được lăng xê bởi các đội nhóm có chuyên môn. Có lẽ đây chính là ưu đãi duy nhất cho người thừa kế tập đoàn AS. Tiên sinh Thẩm Tùng Lễ thì lo lắng về sự tiến bộ trong việc vẽ tranh thủy mặc của anh. Ông thậm chí còn cố ý tìm Thẩm Lật để nói chuyện về việc này. Cũng sau chuyện này, Thẩm Lật mới biết những kỳ vọng và sự coi trọng của Thẩm Tùng Lễ. Thật ra anh không có tham vọng lớn như vậy, nhưng từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi ông nội, anh đặc biệt ngưỡng mộ cụ nội. Từ tận đáy lòng anh rất yêu tranh thủy mặc, nhưng anh cũng biết khoảng cách thực sự giữa mình và cụ nội, anh cũng đang cố gắng thu nhỏ khoảng cách này. Động cơ của việc này không xuất phát từ việc theo đuổi danh vọng, mà từ một loại mong muốn mình ngày càng giỏi hơn. Có thể một ngày nào đó anh sẽ đạt đến tầm như cụ nội, cũng có thể cả đời anh khó mà làm được. Nhưng điều đó có quan trọng gì? Anh nghĩ tới cuộc sống có người mình yêu, có công việc mình thích, có đầy đủ thời gian tự do để làm mọi thứ, có ông bà cô bác quan tâm đến anh ở quê nhà. Thậm chí anh còn có thêm 2 vị phụ huynh quan tâm đến mình, thường xuyên đến ăn uống chùa. À, anh còn có thêm một người anh trai luôn bị cả nhà coi thường nữa. Cuộc sống vẫn tiếp tục theo cách thoải mái và tươi đẹp nhất mà Thẩm Lật có thể nghĩ đến. Hết ngoại chuyện một cách chương.